Ông biết được cô cùng với Lạc kết làm vợ chồng, sao cậu cũng an tâm, miệng cười nơi trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net